Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như thường lệ thì hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và như các bạn thấy ở tiêu đề thì chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn ha. Câu chuyện đầu tiên là của một người em tên là Thắng và câu chuyện sau thì của một anh, tạm gọi anh này tên là anh Minh đi. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái nội dung của video ngày hôm nay. Và trước khi đó thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Và sau khi nghe xong video thì đừng quên để lại bình luận của mình ở dưới phần comment. Và những cái sự tương tác này nó là cái nguồn động lực rất là lớn để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn không? Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Như Nguyễn Nguyễn vừa nói xong thì câu chuyện đầu tiên của một em tên là Thắng và câu chuyện này nó cũng tương đối là ngắn thôi. Em gửi về cho Nguyễn Nguyễn tổng cộng là 4 sự kiện và sự kiện đầu tiên có tên là làm nghề lái xe. Nhân vật chính trong cái câu chuyện này là ba của em. Giới thiệu sơ qua về ông chút xíu. Ông làm nghề tài xế đến nay là gần 30 năm rồi các bạn ha. Và ông thường xuyên là chạy xe từ cái tuyến đường Bình Định đến Đắk Lắk á. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra vào cái dịp Tết âm lịch khoảng ngày mùng 9, mùng 10 cách đây khoảng 15 năm trước. Cái ngày hôm đó thì ông ba của em Thắng này tạm gọi tên là chú Hoàng đi. Chú Hoàng có nhận một cái chuyến xe chở khách từ Bình Định đi Kiên Giang và sau đó tiếp tục chạy từ Kiên Giang lên Kon Tum theo cái đường quốc lộ 14 để mà chở quân á. Quân ở đây có nghĩa là bộ đội nhập ngũ ha các bạn. Cái đoạn đường đi Kiên Giang thì không có sao hết, nhưng mà từ Kiên Giang trở ngược về lại Sài Gòn thì chú Hoàng chọn đi theo cái đường tỉnh lộ 741 qua Đồng Xoài để rẽ vào cái quốc lộ 14 á. Thì cái đoạn đó phải đi ngang qua Bình Phước ha các bạn, và lúc đó tới nơi là tầm khoảng 2 giờ sáng. Mọi người trên xe khi này mệt quá ngủ hết trơn rồi. Chú Hoàng này đang cầm tài chính và ba người còn lại là hai anh lơ xe và thêm một cái ông tài xế phụ nữa. Cái khung cảnh xung quanh các bạn, bên tay phải thì nó là một cái rừng cao su rất là lớn và bên tay trái là một cái cánh đồng cỏ hoang vắng ha. Và cách khoảng xa thì mới có một căn nhà. Và hầu như những cái căn nhà này là đều nằm cách cái mép lộ đâu khoảng tầm 50 cho đến 100 mét. Mỗi khi mà chạy đêm thì chú Hoàng hay có một cái thói quen là uống bò cụm các bạn để cho đầu óc nó tỉnh táo á. Nhưng mà cái đêm đó không hiểu sao chú uống quá trời uống rồi uống hoài uống quỷ luôn nhưng mà vẫn cảm thấy mệt. Và thoạt đầu tiên thì chú tính tấp vào trong cái rừng cao su ngay đậu trước cái rừng cao su để mà ngủ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng sợ ăn cướp. Và nếu mà giữa đêm trên xe có 4 người thôi ăn cướp ập lên bất ngờ là phải kiểu trở tay không kịp cho nên chú lăng tăng lắm. Nhưng hồi sau cảm thấy là mệt quá rồi, không chịu nổi nữa rồi. Chạy như vậy thì nguy hiểm ha, cho nên là chú quyết định vẫn tấp xe trước cái đường cao su. Và khi tấp vào xong á các bạn, tắt máy xe rồi xuôi hết trơn á, thì chú mới chọn một cái chỗ để mà mình nằm ngủ. Và khi vừa đặt lưng xuống nằm thôi nha, thì tự nhiên chú nghe thấy có cái tiếng xôn xao lạ lắm. Lắng tai nghe kỹ một hồi thì lại còn có thêm những cái tiếng bước chân nữa. Cái tiếng bước chân nó giống như là của một cái đoàn người, người ta vừa đi mà vừa nói chuyện rơm rã vậy các bạn. Và chú diễn tả lại cảm giác giống như là những cái người khách mà họ đi ở dưới quê đó. Thì người dân người ta đi xem những cái đoàn hát từ trên thành phố về và lúc mà họ xem xong thì trên đường trở về nhà họ hay nói chuyện bàn tán mà tạo ra cái âm thanh giống như vậy. Lúc đầu thì chú không để ý đâu ha, nhưng một hồi sau nghĩ đi nghĩ lại thì chú cảm thấy lạ. Tại vì xung quanh như Nguyễn vừa diễn tả đó là nhà cửa nó nằm cách nhau rất là xa. Mà lúc đó 2 giờ sáng rồi thì làm sao mà có âm thanh mà đoàn người mà đi nhiều như vậy. Cho nên là chú mới ngồi dậy để mà chú coi. Nhìn xung quanh không hề thấy bất kỳ một cái gì hết. Chú tưởng mình nghe lầm cho nên là vẫn nằm xuống để ngủ. Nhưng ngay cái lúc mà vừa nằm thôi ha, là lập tức chú bị bóng đè liền. Kiểu nó đè nặng mà không thở được mà kiểu cố gắng hết sức luôn á, thì chú mới ngồi dậy. Nhưng mà khi ngồi dậy thì vẫn tiếp tục không nghe thấy cái âm thanh gì. Nhưng chỉ cần nằm xuống thì cái tiếng đó nó lại phát ra. Cứ liên tục như vậy khoảng độ tầm 3-4 lần á. Biết rồi, hơi nghi nghi, chắc là mình gặp rồi. Cho nên là chú Hoàng chú mới chạy lên trên chỗ cái ghế tài xế và chú nhìn qua cái gương chiếu hậu á. Thì chú thấy là ở đằng sau đuôi xe các bạn, ở dưới đường á, nó có mấy cái hình vẽ màu trắng trắng. Và nhìn một hồi kỹ lại thì chú mới biết. Các bạn để ý những cái vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường thì sau đó công an họ sẽ tới và họ vẽ lại cái hiện trường bằng cái phấn màu trắng ở trên ngay chỗ ở trên cái mặt đường đó. Thì chú biết rồi, thì ra chỗ này đã từng xảy ra tai nạn và ban nãy lúc đậu xe vào trong thì do tối quá chứ không để ý. Vô tình là đậu ngay trên chỗ người ta chết cho nên là người ta muốn đuổi chú đi. Liền ngay và lập tức luôn, chú khởi động xe chạy thật là nhanh ra khỏi chỗ đó và may là anh trước mặt. Nó có một cái cây xăng ha, Chú mới tấp vào trong đó để mà ngủ lại qua đêm. Và cái sự kiện này chỉ có mình chú là chú biết thôi. Những cái người còn lại trên xe họ ngủ rất là ngon lành. Mặc dù trong lúc khoảng 3 lần bị đè đó, chú có la ú à ú ớ la quá trời la luôn, nhưng mà những cái người kia hoàn toàn là không nghe thấy một cái gì hết. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua tới cái sự kiện thứ hai. Sự kiện này do một người chị tạm gọi tên là chị Xuân kể lại cho em Thắng nghe. Nó xảy ra vào năm 2017 khi mà chị Xuân đang ở trọ tại một cái dãy trọ trên đường Lê Văn Lương, và năm đó chị đang là sinh viên tại một cái trường đại học cũng gần gần đó và xin phép được giấu tên cả khu trọ lẫn cái trường đại học ha. Ban đầu thì trong phòng nó có 4 người ở các bạn. Chị Xuân là một nè, một cái người bạn thân của chị Xuân học cùng lớp và ở cùng quê luôn tên là chị Yến. Một cái người em họ của chị Yến tên là Nhi và một cái bé nữa, bé này thì lạ ha, vào ở ghép thôi, tạm gọi bé này tên là Mai đi. Thời gian đầu tiên ở thì cũng bình thường lắm các bạn, không có chuyện gì xảy ra hết. Vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt, vẫn chơi bời ở trong phòng như bình thường. Và đến cuối tuần thì hầu như là 4 người này người nào cũng có họ hàng ở Sài Gòn đó, cho nên là đều đi lung tung hết, hầu như là không có ai ở trong phòng. Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến một cái cuối tuần nọ. Chị Xuân này là người đi chơi về sớm nhất và sau đó người bạn thân của chị là chị Yến với lại con bé em họ tên là Nhi thì cũng về theo. Và đang ngồi nói chuyện trong phòng 3 người như vậy thì nghe tiếng xe của con bé Mai á, nó đi về các bạn. Thì mọi người mới nảy ra một cái trò chơi tính huồng bé Mai á. Khi mà bé Mai bước vào trong ha, thì Yến với Nhi mới nói với bé Mai là chị Xuân đi đâu rồi không biết mà chưa về nữa. Và trong lúc đó thì chị Xuân chỉ trốn ở trong toilet, ngồi lên trên cái bồn cầu ha các bạn, kiểu trợn mắt phùng mang lên và xõa tóc dài ra như vậy nè, thì tính hùng bé kia mà. Thì con bé kia nó cũng tin, nó dạ, xong nó bước vào trong toilet, nó mở cửa ra, trời khỏi phải nói rồi, nó sợ quá trời, xong rồi la làng la sớm lên. Mọi người bên ngoài thì cười vui lắm tại vì nghĩ đâu giỡn mà các bạn. Nhưng kể từ khi đem cái chuyện tâm linh ra làm trò đùa như vậy thì trong phòng đó mọi người gặp một cái sự kiện khủng khiếp như sau. Kể từ sau đêm đấy, cái người bạn của chị Xuân này là chị Yến đó, thường xuyên nằm mơ thấy có một người phụ nữ ở trên gác. Ở trong cái căn phòng đó nó có cái gác nhỏ các bạn, và trên đó thì mọi người hay để cái tủ quần áo nè, để giá sách nè, có để nệm với lại mền gói nữa, nhưng mà không có ngủ do là trời Sài Gòn thì nó nóng, cái chỗ nó áp mái thì các bạn biết là như thế nào rồi. Cái đêm đó chị Yến chị kể lại cho chị Xuân này nghe đó, là đang ngủ tự nhiên giữa đêm chị bị đánh thức dậy các bạn. Đang nằm ở dưới vậy nè, mở mắt lờ mờ thì thấy là ở ngay dưới chân của cái cầu thang á, nó có một cái bóng đen. Và lúc đó mắt chưa có làm quen được với bóng tối á, nhưng mà chị cũng thắc mắc, chị tò mò không biết có chị có nhìn lầm không. Thì chị mới mở mắt, chị căng chỉ nhìn như vậy nè. Và một hồi sau ha, chị phát hiện ra đó là bóng của một cái người phụ nữ. Nhưng mà khi này bị đè rồi các bạn, người nó cứng đơ luôn. Và chị tận mắt chị thấy á, cái người phụ nữ đó mới bò từ dưới chân cầu thang, bò từng bậc lên trên cái gác. Và chưa kể nha, cái hình ảnh đó nó kinh dị hơn là cái bụng của cái người phụ nữ đó các bạn có lòi ra một cái đứa con. Trời sợ quá trời sợ luôn. Lúc đó là họ cố gắng vùng vẫy, cố gắng la nhưng mà đâu được đâu các bạn, bị đè rồi mà. Và cho đến sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy á, kể câu chuyện đó ra nhưng mà không ai tin hết. Và bẵng đi một thời gian, có một cái ngày nọ khi mà chị Yến này chị về quê nè, cùng với lại chị Xuân đó, do là hai người này cùng quê nhà gần cách nhau có 200m thôi. Thì con bé Nhi với lại bé Mai nó ở lại, và tối thường thường là bọn nó hay quét dọn sạch sẽ xong rồi mới đi ra ngoài chơi. Và lúc mà bọn nó trở về nhà đó các bạn, thì tự nhiên nhìn thấy là có nguyên một cái nhúm tóc nằm ngay ở giữa nhà, trong khi đâu có ai vô đâu. Chưa hết, buổi tối đang ngủ thì nhiều khi nghe tiếng nước chảy róc rách ở trong nhà vệ sinh, nhưng mà khi đi vào trong kiểm tra thì không thấy gì hết. Và con bé Mai á, nhiều lúc nó đang nằm ở trong phòng á các bạn, nó thấy là có một cái bóng trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của nó, và bóng của một người phụ nữ rất là cao, rất là to ha, mặc cái bộ đồ trắng mà không thể nào nhìn nhầm được. Nhưng khi quay qua để nhìn kỹ lại thì không thấy cái bóng nó đâu hết. Trong cái phòng đó thì như Nguyễn vừa tả là nó kín lắm các bạn, nếu mà không mở cửa chính ra thì hầu như cũng không có gió đi lọt vào được đâu. Ở giữa cái phòng nó có cái bóng đèn treo, không có gió nhưng cái bóng nó cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, nhìn cái cảnh tượng nó ảo mà nó ghê lắm cơ. Và có cái con mèo ở trong xóm á các bạn, bình thường á đi qua mấy phòng trọ khác thì không sao nha, nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua cái phòng trọ của chị Xuân này nè, nó nhìn vào trong xong rồi nó khè khè, nó phản ứng giống như nó thấy cái gì đó, thấy ghê lắm cơ, và lập tức sau đó là nó bỏ chạy. Chưa dừng lại, Ở trên cái gác như Nguyễn vừa tả xong là chị Xuân này với lại ba cái người bạn kia đó là có để một cái tủ quần áo. Và cái tủ đó là dạng tủ vải thì nó có cái dây kéo các bạn. Nó có tổng cộng khoảng 4 cái dây kéo. Bình thường đi lên trên đó lấy đồ để mà đi xuống tắm á, kéo khóa kỹ là ở trên rồi. Nhưng mà đi xuống dưới nha, ngẩng đầu lên nhìn thì tự nhiên thấy cái khóa đó các bạn, nó đã bị tuột ra từ lúc nào. Nhiều lần chứ không phải một lần đâu. Có khi ha, cả bốn người này nè, buổi sáng á, tắm rửa xong xuôi rồi kéo khóa chặt hết trơn rồi, đi ra ngoài để mà đi học á, và đến lúc mà trở về cùng một lượt, nhìn lên cái trên cái căn gác ngay chỗ cái tủ quần áo đó vẫn thấy nó bị kéo ra. Và nhiều đến mức mà họ sợ luôn á, do là con gái mà đâu được cứng vía đâu. Cho nên á là sau này họ hẹn nhau, mỗi lần mà lấy đồ đi tắm là bốn người lên lấy một lượt, sau đó là đi xuống cùng một lượt, và có xảy ra cái chuyện gì á thì cũng kệ và không dám nhìn lên trên kia nữa. Và bản thân của chị Xuân này, trong một lần mà chị nằm ngủ thì chị thấy có một đứa con nít hay các bạn trong chim bao á. Cái đứa con nít này nhìn nó nhỏ lắm kìa. Nó cứ đi theo chị mà nó hỏi là chị ơi, chị tên gì vậy? Chị tên gì vậy chị ơi? Nhưng mà chị Xuân chỉ sợ quá các bạn, chị đâu dám trả lời đâu. Mà đứa bé nó cứ hỏi hoài. Và một hồi sau khi mà chị Xuân chỉ hỏi lại á là em tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, sao tự nhiên hỏi chị như vậy? Thì cái đứa trẻ đó nó mới kêu là em chỉ muốn biết tên của chị thôi, chứ em không có làm hại chị đâu chị ơi. Và khi tỉnh lại khỏi cái giấc chim bao của mình rồi thì chị Xuân chỉ kêu là chị nhớ rất là rõ mặt của đứa bé đó. Và cái đứa bé nó nhìn nhỏ lắm các bạn. Và cái chiều cao á thì tầm khoảng mới có 2-3 tuổi, nhưng mà gương mặt của nó già hơn, khoảng tầm 7-8 tuổi kìa. Nhưng nói chung là cũng làm cho chị sợ. Và bẵng đi một thời gian sau ha, cái chị Yến ở chung phòng bạn thân của chị Xuân đó. Dì của chị Yến là một cái người kiểu được cõi trên dựa, cho nên là chị Yến mới gọi điện và kể cho dì của mình nghe. Và dì của chị á mới gọi lại và nói là trong cái căn phòng mà mọi người đang ở nè, có vong. Mà không phải một vong đâu, nó tới khoảng 3-4 cái vong lận. Dì kể là hồi trước trong đúng cái căn phòng trọ đó có một cái người con gái, người ta tự phá thai ha. Và người ta đem cái bào thai, đem đứa con của mình đó các bạn, vứt vào trong cái sọt rác nằm cạnh cái bếp. Cho nên là linh hồn đứa trẻ nó bị giam cầm trong căn phòng trọ và không có đi ra ngoài được. Và nghe tới đây, mọi người nhìn nhau và mới nhớ ra một cái chi tiết. Là lúc mà đi vào ở trong cái phòng trọ này nè, thì nhìn thấy là ở phía trước á, nó có để một cái bát nhang. Mà chỉ có đúng cái căn phòng đó có thôi, còn những cái căn phòng khác á, thì hoàn toàn là bình thường. Và đem mấy câu chuyện này kể cho cái cô chủ nhà nghe. Và cô chủ nhà này là một cái người bác sĩ ha các bạn. Miệng của cổ á, thì cổ phủ nhận không có chuyện tâm linh gì đâu. Mấy đứa tưởng tượng bậy, nằm mơ bậy, suy nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng mà hành động của cổ á, thì lại kêu mọi người chuyển qua cái căn phòng khác để mà ở đi. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua tới cái sự kiện thứ ba. Cái câu chuyện này kể về một cái người bạn cấp 3 của em Thắng tên là Bảo ha. Và năm 2016 thì em Bảo này đi nghĩa vụ quân sự và em ra quân vào năm 2018. Thì các bạn cũng biết những người đi nghĩa vụ quân sự bao giờ cũng phải trải qua 3 tháng tân binh. Thì 3 tháng tân binh của Bảo là tập kết ở ngoài Đà Nẵng. Sau khi mà huấn luyện xong thì mới phân em về ngay chỗ cái sư đoàn tăng thiết giáp ở Quảng Nam. Và trong lúc ở đây á các bạn, thì nhiều chuyện tâm linh xảy ra mà chính bản thân cái em Bảo này nè là cái người chứng kiến, cũng như là em nghe được một số những cái anh chị ở bên trên kể đó. Ở trong quân đội thì sáng hoặc là tối đều có ca trực hết các bạn. Tiểu đội của các em Bảo này là đi trực khuya và lịnh là gác ở hai nơi. Một là cổng đơn vị và hai là cổng kho vũ khí. Thì có một cái buổi tối hôm nọ ha, em Bảo này tới phiên gác nè, và em gác ở ngay chỗ ngay trên cái vọng chòi đó, là ngay chỗ cái, tức là nó có một cái chỗ xây cao lên thì đi leo cầu thang lên trên đó các bạn, và đứng từ trên đó thì có thể quan sát được phía xa. Và em Bảo này gác chung với một cái người bạn nữa tên là Dương. Khi trực tới tầm khoảng 1-2 giờ sáng, các bạn chuẩn bị thay ca gác cho cái ca sau đó, thì Bảo mới kêu với lại cái người bạn ở bên cạnh là ê, mày có mang thuốc lá thêm không, cho tăng điếu thì tao thèm quá. Và ở trong quân đội thì mọi người, mấy em lính này nè thì cũng hay hút thuốc lá, nhưng toàn hút lén thôi à. Thì cái người bạn của em Bảo tên là Dương mới kêu là ừ tao có mang, nhưng mà tao để ở dưới cái chòi rồi, tức là phải đi từ trên á là phải leo cái cầu thang xuống thì mới lấy được. Thì kêu là mày đợi tao một xíu đi, tao leo xuống tao lấy lên cho mày hút. Khi mà Dương leo xuống thì Bảo trên này đứng và tích cực quan sát, thật ra là em ngồi em canh coi chỉ huy có đi tới không để còn biết đường mà báo động cho đồng đội. Và lúc mà đang ngồi quan sát như vậy đó các bạn, đứng mình trên cái vọng ha, em nhìn về xa xa chỗ cái đường mòn dẫn từ ngay chỗ gác về lại ngay chỗ nhà ăn căng tin, và cũng là cái nơi mà mọi người nghỉ ngơi đó, thì em thấy là đứng sau cái gốc cây bạch đàn lớn nó có một cái chấm gì đó màu đỏ đỏ. Và nhìn kỹ lại ha, thì cái chấm này nè, lâu lâu nó lại sáng lên, sau đó nó nhẹ lại, nó sáng lên, sau đó nó nhẹ lại. Và cái này nhìn giống hệt như là có người nào đó đang đứng hút thuốc ở đằng sau cái gốc cây. Tại vì mỗi lần mà mình rít thuốc á các bạn, thì cái đầu thuốc nó lại sáng lên, mà khi mà mình thả ra thì cái đầu nó lại dịu xuống. Thì em thắc mắc lắm, trời, không biết sao mà giờ đứa nào còn đứng đó để mà nó hút. Thì em mới suy nghĩ là chắc là sĩ quan đi tới kiểm tra. Chứ còn lính là giờ này 1-2 sáng là ngủ hết rồi, chứ đâu dám mà đứng hút mà ngang nhiên giữa trời như vậy. Em sợ quá trời rồi, em mới nghĩ em đầu thôi chết mẹ rồi. Thôi sĩ quan ra tới, em mới gọi xuống, em kêu cái người bạn của mình á là: ê mẹ ơi, mẹ ơi, ê ê, từ từ đừng lấy thuốc lá nữa, có chỉ huy đi kiểm tra kìa. Khi mà nghe xong như vậy thì Dương cũng hoảng hồn, vội vàng giấu thuốc lá đi và hỏi lại Bảo là ở đâu, ai ra. Thì Bảo mới chỉ về cái hướng mà Bảo thấy người đang đứng hút thuốc lá. Lúc này theo cái quy tắc ở trong quân đội, nếu những bạn nào chưa biết thì mình sẽ giải thích một chút xíu ha. Ban đêm nếu mình đứng gác đó, những cái người bộ đội mà họ đứng gác, khi phát hiện có ai đang đi tới thì những cái người gác này sẽ hô lên một cái khẩu hiệu. Và nếu cái người đang đi tới là người ở trong quân đội thì chắc chắn là phải biết khẩu hiệu và mật mã. Thì người ta sẽ hô lại giống như là để nhận ra nhau như vậy đó. Lập tức Dương hô khẩu hiệu lên, nhưng mà cái người đang đứng hút thuốc lá ngoài kia không có trả lời nha, vẫn đứng ở đó ung dung mà rít cái điếu thuốc. Hô quá trời hô, hô vài lần luôn, không có hồi âm. Thì lập tức Dương mới kêu, Dương cầm súng các bạn chĩa về cái hướng đó và nói là: ai bước ra, nếu như không đọc khẩu lệnh là chúng tôi bắn. Nhưng cái bóng đó nó vẫn không có trả lời. Khi đó là cả hai gần sắp ra quân rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một cái trường hợp như vậy, cho nên là họ rất là sợ. Và khi này nè, người của Bảo tưởng như nó lạnh ngang luôn các bạn. Nó lạnh sống đuôi, nó buốt từ trên đầu nó buốt xuống. Và không hiểu vì lý do gì em cầm cái đèn pin giống như là có ai mách em gì đó, em chĩa thẳng về ngay phía cái gốc cây bạch đàn. Thì bất ngờ cái bóng á, ngay chỗ cái bóng của cái bóng đen đó, các bạn đang cầm cái điếu thuốc mà đỏ đỏ như vậy nè, vừa mới nhìn thấy dây trước thôi, nhưng khi rọi cái đèn pin vào á thì lập tức là mất tiêu luôn. Lúc đó hoảng hồn rồi, biết mình gặp cái gì rồi, cho nên hai người này nhìn nhau và hoảng quá trời. Đi về á thì không dám đi, do cái chỗ mà cái bóng nó đứng á các bạn là cái con đường duy nhất dẫn từ chỗ gác về tới cái chỗ mà nghỉ ngơi. Và thông thường ha, khi gần hết ca gác thì sẽ có một người đứng lại gác và một người thì đi vào trong để kêu cái ca tiếp theo ra để mà thay thế. Nhưng bây giờ không ai dám đi hết trơn. Tại vì á, cái người đi thì cũng phải điên mình, cái người đứng gác á thì cũng phải đứng gác mình, cho nên là họ rất là sợ, đứng chết trân ở tại chỗ đó luôn. Và khi mà lố cái giờ đổi ca rồi đó, khoảng tầm 30 phút thì mới có cái người từ những cái người của ca sau đó các bạn, từ trong đi ra ngoài và hỏi hai cái người này nè là: ủa sao mà tự nhiên lố cái giờ thay ca khoảng 30 phút rồi mà không ai vô kêu hết trơn nhà mày. Khi đó các bạn thấy có đồng minh ra rồi, trời ơi, thở phào nhẹ nhõm luôn, mới kể lại cái câu chuyện là ban nãy vừa mới gặp xong á. Và rất là may mắn ha, là hai cái người kia kiểu người ta còn đi ra, chứ nếu mà không ra chắc Bảo với lại Dương là đứng đó cho tới sáng. Chưa dừng lại đó ha các bạn, trong cái doanh trại quân đội này còn có một câu chuyện mà em Bảo này em kể, là em có quen với lại một cái người bạn cũng trạc tuổi tên là Sang. Đêm đó em Sang này em cũng đi gác ở trước cửa cái kho vũ khí và cũng trên cái vọng gác luôn ha, cùng với một cái người anh. Đang đứng gác cũng tầm cái giờ gần sáng 1-2 giờ đó, thì Sang mới hỏi cái người anh của mình là: anh ơi, anh có mang thuốc lá thôi không? Em thèm quá trời. Thì ông anh kia ông mới đưa cái gói thuốc lá ông móc trong túi ông đưa cho ha, ông còn dặn á là: mày cứ hút đi, nhưng hút lén lén thôi, tại vì chỉ huy người ta biết là mình cũng sắp ra quân rồi, cũng không có làm khó đâu, nhưng mà đừng có kiểu đừng công khai quá là được. Thì nhận cái điếu thuốc đứng chăm lên hút á các bạn, đang phê gì nè, thì cái người anh đứng gác chung với Sang kêu là: em mày đứng gác người ta chút xíu nha, tao đi 10 phút tao mắc vệ sinh quá. Thì Sang đâu nghĩ gì đâu các bạn, ông kêu là: ừ anh đi lẹ đi nha. Đứng ở trên lầu hút thuốc các bạn, ngồi đợi hoài mà không thấy cái ông kia ổng quay lại, và lúc này cũng hơi sốt ruột rồi. Tại vì một hồi chỉ huy ra phát hiện chỉ còn có người thôi là ăn phạt cả đám, cho nên là Sang định bụng là sẽ leo xuống dưới. Và trước khi mà định leo đó, thì em nghe thấy có cái tiếng người gọi tên mình, và gọi đúng tên của em luôn nha, kêu á là: Sang, Sang ơi, Sang ơi. Thoạt đầu tưởng đâu là cái ông anh của mình về, và em cũng định là leo xuống mà, cho nên em cũng quay cái đầu lại nè các bạn, tuột xuống cái thang mà cái thang thẳng đứng ha. Và trên cái đường leo xuống thì em mới nói chuyện với lại cái ông anh á, em mới kêu là: trời anh ơi, anh đi đâu mà sao anh đi lâu quá trời, làm em lo, em sợ chỉ huy ra tới đây là chết hai anh em mình luôn. Mặc dù là em nói như vậy nhưng mà cái người phía sau không có trả lời. Và trên cái đường leo xuống thì em có quay đầu về sau á các bạn, thì em thấy đứng ở xa xa đó là có một cái bóng, nhưng mà em không nhìn thấy được rõ cái mặt. Chưa có nghĩ đến chuyện ma quỷ gì đâu, cho đến khi mà em bước xuống hết cái thang leo xong rồi đó, em quay đầu nhìn thẳng thì cái bóng đó đứng cách em độ tầm có 4-5 mét thôi, lúc này mới hết hồn nè. Em hét lên một cách kiểu kinh khủng ở giữa đêm luôn. Lý do là vì cái bóng đang đứng ở ngay bên cạnh em á, nó không có cái đầu các bạn. Khỏi phải nói rồi, em sợ quá trời đến mức á các bạn, giục cây súng á mà kiểu tiểu ra quần luôn. Chạy ha, ba chân bốn cẳng về ngay chỗ cái sở chỉ huy của trung đoàn. Em vừa chạy mà em vừa la em vừa khóc á. Và khi mà tới nơi em mới nói là ma kìa. Những cái người chỉ huy mới hỏi em là sao, có chuyện gì. Thì em kể câu chuyện vừa rồi ra. Và nhìn cái sắc mặt của em á, kiểu nó tái không còn giọt máu nào hết trơn. Và các bạn biết ở trong quân đội, cái chuyện bỏ gác là cái tội lớn mà nó phạt nặng lắm cơ. Mà lại bỏ ngay cái kho vũ khí nữa thì không biết sao mà ăn nói luôn. Nhưng cái đêm đó các bạn, những cái ông sĩ quan già ở trong cái trung đội đó nhìn nhau không nói gì hết, và một hồi là chỉ dặn cái em này uống nước nè, rồi xong đi về ngủ đi. Và cái ổng là gọi cái nhóm khác ra canh mà không có phạt hay là không có kiểm điểm gì luôn. Thì đến đây là mọi người cũng tự ngầm hiểu là có những cái câu chuyện tâm linh ở trong những cái doanh trại quân đội như vậy. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ ba, cũng là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của em Thắng gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện lớn thứ hai, tên là Tắm Xong Ma Gia Theo Về Nhà. Câu chuyện này cũng một người anh tên là anh Minh. Năm nay anh Minh thì 37 tuổi rồi các bạn, và quê anh thì ở miền Tây á. Anh kể cho Nguyễn nghe về cái lần đầu tiên mà anh gặp ma kiểu cực kỳ kinh dị ở trong cuộc đời, xảy ra vào 25 năm trước, tức là năm anh mới có 12 tuổi thôi. Trong email thì anh không nói rõ là quê của anh ở đâu, nhưng mà Nguyễn đoán chắc là miền Tây, do là gần nhà thì nó có một cái con sông lớn đổ từ Campuchia về các bạn. Và nhà của anh thì nằm trong một cái con hẻm nhỏ, xung quanh thì cây cối tùm nhiều lắm, cây bạch đàn, vườn chuối, cây dừa đủ thể loại hết trơn. Và do có con sông như vậy và trẻ con nữa thì các bạn cũng biết là hay thích ra sông chơi, xong hay tắm táp rồi này kia. Nhưng mà ngày xưa thì gia đình cấm lắm. Người lớn dặn á là không có được đi ra ngoài sông tắm, trừ khi nào có người lớn đi cùng thì mới được phép. Nhưng mà do tò mò mà, từ năm 10 tuổi ha, anh đã lén cùng với lại những cái người, mấy cái người bạn ở trong xóm á, đi ra ngoài sông để mà chơi. Đáng lý ra là mọi chuyện vẫn sẽ rất là bình thường nếu như nó không có gặp một cái trường hợp như sau nè. Vào cái năm ảnh 12 tuổi, ảnh còn nhớ rất rõ là vào tầm khoảng 3 giờ chiều, khi ảnh đang tắm xong cùng với bạn mình á, thì ảnh thấy là người dân kéo tới ngay chỗ cái đoạn đó đông lắm kìa. Bu đen, bu đỏ mà xì xào rồi bàn tán nữa. Tò mò mà các bạn, mấy đứa nít á thì mới chạy lại ngay chỗ đó để mà coi, thì phát hiện ra là người ta vừa vớt được một cái tử thi. Cái tử thi này là một cái người con gái ha, và nghe kể là trôi từ bên Campuchia trôi qua tới cái chỗ này. Ảnh kể lại là cái xác người nữ này nhìn lạ lắm các bạn. Tại vì thường các bạn biết chết đuối, người mình nó sẽ trương lên đúng không? Nhưng mà cái xác này nó không có trương lên nha. Tay chân nó vẫn trong cái kích thước bình thường, nhưng cái ngoại hình nó nhìn ghê lắm kìa. Đầu tiên á là cái đầu lại bị trọc lóc rồi. Tiếp theo là con mắt một bên nó bị cá rỉa các bạn, chỉ còn là một cái hốc mắt sâu đen thôi, và một con còn lại là gần như lồi ra bên ngoài. Nhìn gương mặt thì độ tầm khoảng 26 tuổi, và cái hàm răng ha, hàm trên thì còn nhưng hàm dưới á, thì mất tiêu luôn. Cái cánh tay á, một trong hai cánh tay anh không nhớ là tay trái hay tay phải, nhưng mà bị cục ngay chỗ cái cù chỏ, do là bị cá nó rỉa đó các bạn. Và ngay cái chỗ cục á, nó còn lòng thòng lại mấy cái miếng da nữa kìa. Và tất cả những cái đó chưa xong đâu. Cái đáng sợ nhất là ở trong cái bụng người phụ nữ đó nó phình lên, và có nghĩa là cô ta đang mang thai. Nhưng mà cái bụng á các bạn, nó bị chướng hay sao đó mà nó rách toạc cái bụng ra luôn, và ở bên trong á thò ra một cái cánh tay của một đứa bé. Chứng kiến cảnh đó thì ghê lắm, ai cũng sợ hết trơn các bạn. Kiểu con nít mà nhìn thấy như vậy á thì kiểu nó bị ám ảnh lắm kìa. Và rồi sau đó người ta cũng báo công an ha, tới cũng khám nghiệm tử thi, rồi có người liên hệ với hội chữ thập đỏ tới để mà mai táng cho cái người phụ nữ xấu số này đó. Nhưng mà do như Nguyễn vừa kể là người ta trôi từ bên Campuchia về, em đâu có thân nhân gì đâu, cho nên á vừa làm tủ tục này kia xong lập tức bỏ vào quan tài và sau đó là đem đi chôn liền. Khi đó các bạn, anh Minh có nhìn vào trong cái xác của người phụ nữ đó nhìn rất là kỹ luôn, và anh có nói với bạn mình á là trời ơi, cái chị đó chỉ có thai kìa mày ơi. Cái cánh tay trong bụng của thằng nhỏ nó lòi ra kìa. Có con mà chết, tội nghiệp chị quá ha. Vừa dứt lời, đột nhiên là có một cái cơn gió đó các bạn, nó thổi ngang qua và làm cho cái mùi tử thi nó sọc thẳng vào chỗ mà anh Minh ảnh đang đứng. Và cái mùi á anh nghe rất là kỹ, nó thoang thoảng lúc đầu nha, là ngay chỗ mũi nè. Nhưng lúc sau giống như là nó ám hết vào trong người của ảnh luôn. Đối với những cái người mà ở gần sông và đặc biệt gần biên giới nữa thì chuyện thấy người chết là bình thường. Do là hàng năm á, có ít nhất khoảng 1-2 cái xác cập vào cái mé sông đó. Cho nên đi về 1-2-3 ngày đầu thì anh Minh này còn bị ám ảnh, chứ sau đó thì anh cũng quên dần đi các bạn. Trẻ con mà, nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên lắm, chỉ cần đi chơi giỡn hớt vài bữa là mọi thứ lại đâu vào đấy. Duy chỉ có một cái điều làm cho anh lăng tăng á, là cái mùi tử thi giống như là nó quyện chặt vào trong người của anh luôn. Mặc dù là anh tắm rửa nè, anh kỳ cọ nè, anh xối xà bông các kiểu, nhưng mà anh kể lại là anh vẫn nghe thấy cái mùi thum thủm, nó giống như mùi chuột chết, lúc nào cũng phát ra từ trong cái người của anh. Có khi anh đi chơi ha, anh kéo cái áo lên anh ngửi á, xong anh hỏi bạn của mình nữa là mày có nghe cái mùi thúi thúi trên người tao không, thì bạn anh cũng ngửi và kêu là không có nghe, chắc chắn là mày bị là mày nghe nhầm hay sao rồi, chứ tụi tao ngửi nãy giờ ba con đứa này có nghe thấy cái mùi gì đâu. Và cứ dần dà như vậy cho đến khoảng 3 tháng kể từ lúc mà anh nhìn thấy xác của người phụ nữ đó thì có chuyện lớn xảy ra. Cái ngày hôm đó anh còn nhớ là anh nhận được cái tin á, là có cái đoàn hội chợ xuống quê của anh các bạn. Và 25 năm trước thì chưa có YouTube, cũng chưa có Internet, cũng không có Facebook nữa. Và trẻ con biết hội chợ xuống thì vui lắm. Do là ra hội chợ ha, mọi người chơi lô tô nè, xong rồi chơi trò chơi rồi mấy cái thứ đó rất là vui luôn. Và cũng chính vì lâu lâu mới được một dịp như vậy, cho nên anh cùng với những cái người bạn của mình á, chơi thả ga mà quên mất luôn cái đường về. Với lại thời ngày xưa nữa thì các bạn biết chắc là cũng nít là cũng quậy mà. Chơi đến độ khoảng tầm gần 11 giờ luôn á các bạn. Khi mà cái hội chợ người ta dẹp rồi đó, thì anh Minh này cùng với những cái người bạn mới bắt đầu từ hội chợ để mà đi về nhà. Cái đêm hôm đó trăng sáng lắm các bạn. Những cái người kia nhà người ta thì nằm ngay đầu, còn nhà của anh này thì nằm sâu ở bên trong. Cho nên lúc đầu thì đi cùng với nhau nhưng rơi rụng dần dần. Và cuối cùng chỉ còn có mình anh Minh này đi bộ về nhà của mình thôi. Từ cái chỗ đó có hai hướng đi về nhà của anh Minh. Cái hướng chính thì nó xa, cho nên anh quyết định là sẽ chọn đi cái đường tắt. Và khi mà đi gần tới nhà của mình rồi các bạn, anh mới nhìn bên tay phải á, thì thấy là ở trong nhà mọi người ngủ hết rồi. Và mẹ của anh có thói quen, mỗi lần ngủ là bà sẽ mở một cái bóng đèn cà na lên để mà soi sáng. Cái ánh sáng trăng là một nè, cộng với cái ánh đèn cà na nữa. Và ngay cái chỗ anh đứng á, là ngay gần cái đầu hẻm để mà đi vô cái nhà anh luôn. Từ trong nhà thì có thể hắt ánh sáng đèn ra các bạn, hắt ra tới ngay cái chỗ đầu hẻm đó. Và anh nhìn thấy rõ ràng là có một cái người nào đó. Cái người này nè, đang ngồi ở ngay đầu hẻm các bạn. Hai tay á, là đang gác lên trên đùi, giống như theo kiểu mà ngồi xổm á. Cái chân, hai cái hướng chân này nè, thì quay vào trong cái hẻm. Và cái đầu á, thì đang gục xuống. Nó giống như là một cái pho tượng đá vậy đó, nó không có nhúc nhích cái gì hết. Khi này anh Minh hoang mang lắm các bạn, tại vì muốn đi vào trong nhà bắt buộc là anh phải ngang qua chỗ cái người kia ngồi. Hay là bây giờ đứng ở tại đây ha, gọi với vào trong nhà kêu mẹ mình ra đón cho nó chắc ăn. Và trong cái lúc đang loay hoay chưa biết là sẽ làm gì á, thì anh nhìn thấy là cái người kia bắt đầu chuyển động. Cơ thể người ta các bạn, nó rung nhẹ dần lên. Và anh thấy rõ ràng nha, hai cái tay đang đặt trên đùi bắt đầu đập liên hồi, cái vai rung lên, cái đầu vẫn cúi xuống giống như là người ta đang cười mà các bạn. Cười mà nó có giật khẩy lên như vậy nè. Anh Minh còn nghe thấy là cái người đang ngồi đó, người ta bắt đầu là có những cái tiếng rên hừ. Và ban đầu á thì cái tiếng nó nhỏ lắm, nhưng càng ngày thì cái tiếng nó càng lớn dần và làm cho anh nhận ra đó là một cái người phụ nữ. Nhưng trên đầu của người đó không có tóc nha. Lúc đó bị á khẩu rồi các bạn, đâu nói gì được, cũng không có chạy đi được luôn. Và kinh khủng tiếp theo á là anh nhìn thấy cái đầu của người phụ nữ đó dừng là ngước lên, sau đó quay ngang ra nhìn chằm chằm vào chỗ anh Minh đang đứng. Mắt của người đó còn có một bên thôi, trên cái miệng á các bạn, hàm răng trên thì còn nhưng hàm răng dưới á thì mất tiêu và đang ồ ạt chảy máu ra. Và dưới cái ánh trăng sáng, là dưới cái bóng đèn cà na hắt từ trong nhà ra đó, anh biết chắc chắn đây chính là cái xác chết trôi mà cách đây 3 tháng vừa được phát hiện ở ngay chỗ cái bến sông gần nhà. Khi này sợ quá trời sợ rồi các bạn. Anh Minh á, ảnh tè ngay ở trong quần luôn, nhưng cái vong nó chưa chịu buông tha đâu nha. Như Nguyễn vừa kể xong á, là khi mà vớt xác lên là bị cục mất cái tay, còn cái tay còn lại vẫn nguyên 5 ngón. Cái vong dùng đúng cái tay đó chọc thẳng vào trong bụng của mình, sau đó lôi nguyên cái đứa con còn đỏ hỏn ra. Và ảnh tả lại là ảnh thấy ruột, gan, dây nhợ lòng thòng gì á rớt thẳng xuống đất nhiễu nhão lợp. Và cuối cùng là cái vong đó cầm đứa con đưa về phía của anh Minh đang đứng. Khỏi biết trời trăng mây gió gì luôn các bạn, xỉu ngay tại chỗ luôn. La làng la sớm, dùng hết sức vệ sinh đó, la làng lên kêu mẹ ơi. Thì được lúc sau á, mẹ của anh mới chạy từ trong nhà ra nha. Thấy anh đang đứng ở giữa đêm nhắm mắt rồi nè, khóc thét quá trời khóc luôn mà quần thử nhẹp hết trơn à. Mới chạy ra ẵm anh vô thì hỏi là có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy con. Nhưng mà lúc đó anh sợ, anh đâu nói đâu, chỉ biết khóc thôi các bạn. Thấy mẹ của mình thì mừng lắm, ôm chặt mẹ luôn. Một hồi sau khi mà bình tĩnh lại thì anh mới chỉ về cái chỗ ban nãy anh thấy người phụ nữ, thấy cái xác chết trôi kia, và anh kêu là có ai ngồi đó kìa mẹ ơi. Nhưng bà nhìn ra thì bà không thấy gì, cho nên là bà mới nghĩ đâu chắc anh này anh nhìn lầm rồi, mới động viên an ủi các bạn. Kêu là đâu có gì đâu, mẹ đâu nhìn thấy gì đâu con. Thôi thì lần sau nếu như con có gặp cái gì bậy bạ thì con chỉ cần niệm Phật thôi thì là sẽ hết. Và mặc dù khuyên như vậy nhưng sáng ngày hôm sau bà vẫn đi ra chợ để mà mua trái cây về cúng ngay giữa cái hẻm. Và kể từ sau đó thì anh không còn gặp lại cái xác chết trôi kia. Và tưởng đâu mọi chuyện xong rồi, nhưng chưa ha. Do là cúng đỡ được thời gian các bạn, tầm khoảng 2 tháng đó, thì dần dà anh cũng bắt đầu anh quên đi và anh không còn sợ nữa. Anh cũng đi vào trong cái hẻm đó bình thường, vẫn đi chơi về đêm bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Cho đến có một cái đêm nọ ha. Cái giường ở trong nhà của anh Minh thì tương đối là cao, và có cái đêm đó anh nằm ngủ đó các bạn, thì tự nhiên mắc toilet cho nên anh ngồi dậy, mở cái mùng ra, và theo cái thói quen á là anh sẽ sọt hai cái chân của ảnh xuống dưới cái giường. Và ngay cái lúc thọt hai cái chân xuống á thì ảnh giật mình, tại vì ảnh cảm giác là mình đã chạm vào một cái gì đó nó mềm mềm mà nó ướt lắm cơ. Và không rõ là mình đã đụng phải cái gì hết, cho nên anh mới cúi đầu, anh nhoái cái đầu ra để anh nhìn xuống. Thì ngay cái giây phút đó anh chết lặng luôn. Tại vì anh thấy cái thứ mà mình vừa đụng đó các bạn lại chính là cái xác chết trôi anh vừa thấy cách đây 2-3 tháng trước. Sợ quá trời sợ rồi, nhưng mà người ngợm cũng giống như là cái lần đầu tiên anh gặp cái vong á, là nó bị cứng đơ hết trơn, á khẩu muốn kêu mẹ của mình nằm ở bên cạnh nhưng không có kêu được. Và cứ ngồi như ở trên giường á các bạn, nhìn xuống dưới mà chứng kiến cái xác ha. Lúc đầu á thì nó đang nằm sắp như vậy nè, và dần là nó quay ngược cái đầu để nó nhìn chằm chằm vào mắt của anh Minh. Chưa dừng lại đó các bạn, hai cánh tay của nó đó, một cái thì bị cụt rồi, còn cái còn nguyên ha, bấu chặt lấy chân của anh và cứ mò dần dần, ý là muốn leo thẳng lên trên giường luôn đó. Không nói năng gì được, cũng không có chạy được, thì tự nhiên anh mới nhớ tới lời của mẹ anh dặn lần trước là nếu có gặp cái gì bậy bạ thì hãy niệm Phật đi. Thế mới lẩm nhẩm, anh nhắm mắt lại nha, anh cố gắng nhắm lại để mà anh niệm ở trong đầu nè. Và ngay cái giây phút cuối cùng anh cảm nhận được hình như là cái vong của cái người phụ nữ chết trôi đó đang nằm lên trên đùi của anh luôn rồi, và làm cho toàn thân của anh là lạnh ngắt hết trơn. Cố gắng niệm như vậy các bạn, một lúc sau á thì anh giành lại được cái sự kiểm soát cơ thể của mình và anh bắt đầu là anh la làng la sớm luôn. Anh la quá trời la, làm cho mẹ của mình nghe thấy thì mới ngồi dậy kiểu kêu á là con ơi sao vậy con, sao vậy con. Thì anh mới kể lại cho mẹ mình nghe là con thấy ở dưới giường kìa mẹ ơi, nó ở dưới kìa, nó chính là cái xác ở dưới kìa. Thì mẹ anh mới quay đầu ra cúi xuống để coi thì đâu thấy gì đâu. Mới lôi anh ra lần nữa để chỉ lại á, nè con nhìn đi, có gì đâu, nó chỉ là con chó thôi mà. Thì bình thường các bạn, trong nhà anh thì có nuôi con chó, nhưng mà con chó này nó nhỏ xíu à, nó không thể nào mà làm, ý là nói chung á là cái cảm giác khi mà anh chạm xuống và anh thấy là cái người phụ nữ, tại vì cái cơ thể của người phụ nữ, của con người á các bạn thì nó to lắm, nó mới chạm hết hai cái chân của anh được như vậy. Và con chó thì làm sao mà biết nắm cái chân của anh, sao mà biết bò lên trên nữa. Lúc đó anh biết là anh gặp rồi, nhưng mà anh nói thì không ai tin hết. Và mẹ của anh thì cũng nghĩ chắc là trẻ con nhìn nhầm thôi chứ cũng không có gì. Thì mới dẫn anh đi toilet, xong rồi hai mẹ con quay trở lại vào trong để mà ngủ tiếp. Và đến sáng ngày hôm sau ha, mẹ của anh có đi ngang qua nhà của bà hàng xóm á, thì bà hàng xóm mà hỏi là hôm qua thằng con chị thấy gì mà nó la như ai chọc huyết nó vậy. Thì mẹ của anh mới kể lại là nó thấy con chó, nó đạp lên người con chó mà nó tưởng đâu là con ma, nên nó mới la dữ vậy thôi chứ không có gì đâu. Khi nói chuyện với cái người hàng xóm xong thì mẹ của anh Minh có đi ra chợ ha. Và lúc trở về thì anh Minh quyết định là anh khai thiệt. Anh mới kể với mẹ anh coi á là mẹ ơi, hai lần con gặp cái vong đó rồi chứ không phải là một đâu. Với lại á, ngày xưa hồi cách đây 2-3 tháng là con có đi ra ngoài bờ sông, con tắm, con lén con tắm ở đó. Và con thấy là người ta vớt xác, và đúng cái xác đó chính là cái vong mà hai lần con gặp vừa rồi đó mẹ. Và nghe xong các bạn, mẹ của anh Minh này nè mới trả lời, hèn chi, mày lén ra mày coi, xong rồi mày thấy, rồi cuối cùng mày bị ám ảnh, về nhà mày ngủ không được, mày cứ la hét sùm làm hàng xóm người ta phiền. Mày mà cứ la hét như vậy nữa là bữa nào con Trang á, là một cái người chị hàng xóm á, con Trang á nó qua nó đánh mày á, cho mày thấy cái cảnh. Bà nói như vậy có nghĩa là bà không có tin đâu. Không có tin là anh Minh này gặp thiệt, mà cũng chỉ nghĩ là trẻ con thấy xong rồi bị ám ảnh như vậy thôi. Và bẵng đi một thời gian sau, anh Minh này anh không gặp nữa các bạn. Nhưng tới lần thứ hai rồi là anh không có dễ quên như là cái lần đầu, tại do là nó ấn tượng quá là mạnh đi. Anh không có dám đi chơi về khuya nữa nè. Mỗi lần mà nằm ngủ trên giường anh mắc toilet á, mặc dù cách có 10 bước chân thôi nhưng anh không dám đi một mình. Anh phải kêu mẹ của anh á là dẫn anh đi. Đến mức mà mẹ phải mua cho anh một cái bô luôn á các bạn, đặt gần ở ngay chỗ bên dưới cái chân giường, để anh tỉnh dậy xong rồi á là anh sẽ đi vào trong cái bô đó. Chưa kể ha, mỗi lần đi vệ sinh nè, hoặc là nằm ngủ buổi trưa hay buổi chiều gì cũng vậy, là anh đều sợ là cái người phụ nữ đó sẽ hiện ra để mà bò lên trên người của anh một lần nữa. Tuy sợ là sợ như vậy nhưng ảnh cũng không có nằm mơ, cũng như là không có thấy ngoài đời thật. Cho đến một cái đêm nọ, ảnh cũng nằm mơ nha các bạn. Nhưng mà lần này ảnh thấy một cái người quen. Cái anh này ảnh gọi là anh Tư. Anh Tư là con của cô hai, chị của mẹ anh Minh. Trong cái giấc chiêm bao á các bạn, tự nhiên nằm mơ thấy anh Tư như vậy đó. Và thấy là hai anh em đang đi bắt ốc ở trong cái hầm nhà của bác Năm. Ở ông bác Năm á các bạn, ở trong thực tế là ông có một cái hầm nha, mà cái hầm nó dài mà nó tối lắm cơ. Và lúc hai anh em đi vào trong thì nước, nó có nước nhưng mà nó cũng không có sâu lắm, chỉ ngang ngực của anh Minh này thôi. Anh Tư này thì đi phía trước, anh Minh thì đi phía sau. Và đang vừa đi vừa bắt như vậy thì tự nhiên nha, anh Minh này anh nhìn á, anh thấy là anh Tư ngừng lại các bạn, đứng thẳng lên, sau đó quay đầu ngược về phía sau để mà nhìn anh Minh. Sau đó ảnh nở một nụ cười rất là quái dị và cuối cùng là lặn xuống dưới nước mất tiêu luôn. Mặc dù là trong giấc mơ nhưng mà mọi cảm giác nó thật lắm kìa. Anh Minh khi đó ảnh còn nghĩ là ngay tại trong giấc mơ, ảnh còn thắc mắc là không biết là tại sao anh của mình lặn xuống dưới để mà mò cua bắt ốc lâu quá vậy mà không thấy trồi lên. Thì ảnh còn kêu là anh Tư ơi, anh Tư, anh đâu rồi anh Tư, anh Tư ơi. Vừa dứt lời thì đột nhiên anh Minh này thấy lạnh sống lưng, và cái cảm giác tiếp theo là sợ hãi các bạn. Do là người anh mới vừa đứng trước tự nhiên giờ mất tiêu rồi, kêu hoài mà không trả lời, cho nên anh khóc. Anh bắt đầu anh khóc và càng ngày khóc càng lớn . Và cuối cùng anh nghe thấy có một cái tiếng của một cái người nào đó nói mà anh không có nhận ra, anh không biết là ai. Chỉ nghe người ta kêu là về đi con, về đi, mẹ con đang ở nhà chờ con kìa, về đi con ơi, mau lên bờ rồi về với mẹ đi con. Và vừa nghe cái câu đó xong thì lập tức là anh Minh là anh choàng tỉnh dậy liền. Và anh kể khi mà anh tỉnh rồi nước mắt của anh vẫn đang rơi lã chã và trên miệng vẫn còn kêu là anh Tư ơi. Sợ lắm chứ các bạn. Mơ kiểu nó ghê mà nó vừa thật như vậy nữa, cho nên là anh Minh là anh cũng kể với mẹ của anh nghe. Thì lúc đó không biết là bà kiểu nghe xong rồi đó, không biết là có làm gì không. Nhưng đến 3 ngày sau thì cả hai mẹ con mới nhận được một cái tin là bên nhà cô hai báo lại là anh Tư ảnh chết rồi. Và cái địa điểm mà ảnh chết đúng là trong hầm nhà của ông Năm đó luôn. Mọi người nói là có một cái buổi chiều ngày hôm đó, ông bác Năm ổng đang nằm ngủ các bạn, thì ổng thấy là anh Tư hiện về báo mộng, báo là ổng chết. Anh Tư ảnh chết ở dưới cái hầm của ổng 3 ngày nay rồi. Và anh Tư kêu là ảnh lạnh lẽo lắm, ảnh đói lắm. Nhờ bác Năm là chạy qua nói với mẹ ảnh, kêu gia đình mai táng ảnh đi chứ anh chịu không nổi nữa rồi. Cứ tưởng là sự kiện tâm linh của anh Tư sẽ là cái cuối cùng mà anh Minh ảnh nhìn thấy, nhưng không. Tầm khoảng 1 tháng sau, trong cái đêm đó khi anh Minh đang nằm ngủ trên giường của mình thì tự nhiên anh thấy chân của ảnh nhột nhột. Anh mới mở mắt ra ảnh coi, và ngay cái lúc này lần thứ 3 ảnh lại gặp cái vong của cái người phụ nữ chết rồi đó. Ảnh kể lại là cái vong này các bạn, lần này có thể là cái lần đỡ kinh dị nhất, nhưng mà nó cũng tạo cho ảnh một cái sự ám ảnh là cái vong đó đứng thẳng lên luôn các bạn, di chuyển luôn nha, từ ngoài cái mùng áp sát cái mặt vào trong, và sau đó lật cái mùng lên, chui từ bên ngoài chui vào chỗ mà anh đang nằm. Và cái lúc mà anh định la lên đó các bạn, thì cái vong đó nó đã ngồi lên trên người của anh rồi. Và nó ngồi theo cái thế là ngồi xổm á. Một tay á thì bị cục, bên cánh tay bị cục á các bạn, chấn thẳng vào trong ngực của anh. Còn cái tay kia thì đang đặt lên trên ngực. Anh cố gắng anh la quá trời nhưng la không được. Và lần này là anh nhìn sát cái mặt của cái vong đó luôn. Hàm răng ở phía dưới thì không còn nữa. Máu từ đó mà nó cứ rỉ ra chỗ mấy cái nú á các bạn. Một bên con mắt á, thì bị cá rỉa lồi ra bên ngoài, một bên á, thì mất tiêu luôn. Đầu á, thì trọc lóc, mồ hôi á, thì trời ơi, nó bốc lên, nó thối rùm luôn. Và trên cái bụng thì khỏi phải nói rồi, là nguyên cái đứa con ở trên đó làm cho anh này ảnh sợ lắm kìa. Mà ảnh đau nữa, do là cái vong á, nó cứ dùng cái bàn tay cục của nó đâm vào trên ngực của ảnh, nó giống như con dao vậy đó các bạn, có đâm đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Làm cho ảnh la lên, ảnh cố gắng kêu cứu mẹ mình nằm bên cạnh, nhưng mà mẹ không nghe. Và cứ chịu trận như vậy một hồi, không biết làm sao, tưởng chết không rồi đó. Thì lúc này nè, mẹ của ảnh tỉnh dậy ha. Và toàn bộ phần sau là mẹ của ảnh kể lại. Là thấy ảnh cứ nằm kế bên, xong rồi cứ la ú, la ớ, la quá trời la. Bà quay qua bả lay, nhưng mà anh Minh này ảnh không có dậy. Gọi hoài, nhưng mãi mà ảnh không dậy là không dậy. Nhưng miệng thì vẫn tiếp tục là ú ớ kêu la, người đổ mồ hôi đầm đìa luôn. Khi này bà bắt đầu là hơi nghi nghi rồi nha các bạn. Nhớ lại hai câu chuyện mà con trai của mình kể, lập tức bước xuống giường, đi lên bàn thờ thắp nhang cho chồng, khấn vái lại lục van xin quá trời luôn, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu là chuyện biến tốt. Và rồi sau đó, mẹ của anh chạy từ bên nhà qua bên nhà của một cái người cô khác, do là bàn thờ của bà nội là đặt ở bên nhà của cô đó. Bà gõ cửa kể cho người cô đó nghe, sau đó chạy vào bên trong để mà thắp nhang tiếp cho bà nội. Và cái đêm đó các bạn, mẹ của anh Minh này nè, cứ chạy đi chạy lại giữa hai nhà hết thắp nhang cho chồng, xong lại thắp nhang cho bà nội, cầu xin á, củ huyền thất tổ, cầu xin những cái người gia tiên khuất mặt khuất mày á, là phù hộ độ trì cho anh Minh này tai qua nạn khỏi. Và một hồi sau á, thì anh tỉnh dậy ha các bạn. Và khỏi nói rồi, mẹ anh vừa mừng mà cũng vừa sợ nữa, chạy lại và ôm anh á, cho tới sáng luôn. Và khi mặt trời lên, hai mẹ con bắt đầu là bình tĩnh rồi, thì nhìn người của anh Minh lúc này là bầm tím hết trơn luôn. Bầm chỗ này ngực, xong là bầm trên chân, nói chung là người ngợm á, giống như là bị ai đấm vậy đó. Cuối cùng ha, dẫn anh Minh này nè, đi qua nhà của ông Bác Năm, là cái ông được anh Tư báo mộng để mà tìm xác đó. Cái ông Bác Năm này gọi là thầy Pháp thì cũng không đúng, nhưng mà ổng giống như là người có được ơn trên độ hay sao đó. Mỗi lần mà cần có cái chuyện gì về tâm linh, nhưng mà không phải lần nào cũng được đó nha các bạn. Mỗi lần mà cần chuyện về tâm linh đó thì thường ổng sẽ lên trên bàn thờ để ổng thắp nhang, ổng khấn vái, ổng cầu. Nếu mà các giống như là kiểu các quan, các thánh bên trên mà cho đó, thì là sẽ sai người xuống để sang tay mách nước cho ổng nghe. Và khi mà qua tới nơi rồi các bạn, ổng đốt nhang khấn vái và sau đó ổng nhảy mấy cái điệu múa gì đó, nhìn không ai biết gì hết. Hồi sau thì ổng ngồi xuống và ổng nói cho mẹ của anh Minh nghe là anh Minh này nè đang bị vong theo. Và cái vong đó nó là cái vong chết đuối và theo được mấy tháng rồi. Và rất là may mắn là qua với ổng kịp ha. Chứ nếu không á là còn một tuần nữa thôi, có thể cái vong đó là con ma da đó các bạn, nó sẽ bắt cái anh này theo để mà nó thế mạng. Nghe tới đây nè, sợ quá trời sợ luôn. Mẹ của anh mới hỏi là bây giờ có cách nào để mà giúp anh Minh không. Thì ổng cũng chỉ ha. Ổng kêu là giờ mua đồ nè, đem ra cái chỗ mà vớt được cái xác lên, nó không lấy tiền lấy bạc gì trơn nha các bạn, tự á. Giờ đem mua đồ nè, đồ lễ đó, đem ra tới cái chỗ mà vớt được cái xác của cái con ma da đó. Rồi sau đó chị cũng phải đem theo một cái bộ đồ mới tinh cho thằng con của chị luôn. Ra tới đó đi, rồi cúng xong. Và trong cái ngày hôm đó mọi người chuẩn bị xong đủ đồ lễ hết trơn rồi nha. Tập trung ở ngoài cái bến sông và bắt đầu họ cúng. Ông Bác Năm này kêu là anh Minh nhảy xuống nước đi, ngụp lặn đúng 3 lần, sau đó lên lại trên bờ, cởi hết quần áo ra, vứt xuống dưới sông, rồi mặc cái bộ quần áo mới vô. Và rồi tiếp theo á, ổng dùng bùa, ổng dùng mực các bạn, ổng vẽ lên trên tay, lên trên chân của anh Minh, rồi đưa cho anh một cái vòng dây màu tím kêu anh là đeo đi. Lúc làm lễ mọi người coi bu lại coi đông lắm, người ta tò mò mà các bạn, và trong đó có người nói gia đình của anh Minh á, là sau khi cách đây mấy tháng, sau khi mà vớt được cái xác của cái người phụ nữ đó trôi từ Campuchia về rồi, thì có một cái đoàn lại đây cúng đông lắm kìa. Nhưng mà chắc là cúng gọi cái vong về, nhưng vong không chịu về, cho nên là mới đi theo anh Minh để mà ám. Đầu tiên là cúng ở ngoài bãi sông, sau á là về nhà của ông Bác Năm và cúng tiếp các bạn. Lúc này là ổng nhập xác hay sao đó, kiểu cầm kiếm xong rồi múa qua múa lại, và anh Minh ngồi nhìn, do thấy kỳ lạ quá cho nên anh cũng sợ. Và sau khi mà kết thúc cái bài khấn đó, ông Bác Năm này kêu anh Minh ngồi xuống, ổng ngậm trong miệng cái một cái ngụm rượu các bạn và phun lên trên người của anh. Và do gia đình anh thì không có thờ Phật hay gì hết, chỉ có thờ chắc là thờ ông bà thôi. Và trong gia đình thì chỉ có cái gian thờ để mà thờ ba của anh Minh thôi. Cho nên là ông thầy á, ổng đưa cho lá bùa dặn dán ở trước cửa và có kèm theo một cái tượng Phật Quan Âm hướng dẫn cho mẹ anh Minh cách chỗ để thờ nè và cúng kiến như thế nào cho nó phù hợp. Và có một cái điều kỳ lạ mà anh Minh ảnh kể đó là cái vết mực được vẽ lên trên tay với trên chân đó các bạn. Tắm kỳ cọ mạnh cỡ nào, không phai là không phai, nhưng chỉ cần đúng một tuần sau thôi, đêm ngủ, sáng tỉnh dậy á, thì cái vết mực á, biến mất. Và kể từ sau lần đó là anh cũng không còn bị đau nhức tay chân và cũng không gặp lại cái vong của người phụ nữ mang thai chết trôi từ Campuchia trôi về con sông gần nhà nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Khi nghe xong video thì các bạn cũng nhớ là comment cái ý kiến của mình như thế nào ở bên dưới phần bình luận. Và tất cả những cái sự tương tác đó là cái niềm ủng hộ rất là lớn để Nguyễn Nguyễn tiếp tục ra video phục vụ cho mọi người. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.